Tổng Giám đốc, anh thật là hư. Chương 78, diễn biến trong phòng khách, gocchuyenaudio.com. Lạc tiên sinh, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà đã có người tới đón tôi rồi. Vũ Nghê cầm ví ra, vẫy vẫy tay ra dấu hẹn gặp lại. Vũ Nghê, em ngày càng xảo quyệt. Hắn lắc lắc đầu cười, trong đầu suy ngẫm ngắm nhìn bóng dáng quyến rũ của cô dần dần biến mất trong tầm mắt ta. Phó Vũ Nghê, bất kể em có đạo đức giả thế nào, thì sớm muộn gì em cũng là của tôi. Lạc Ngạo Thực về đến nhà cũng đã là 10 giờ đêm, hắn liền đi vào phòng khách. Nhất thời cái trán bóng loáng không khỏi nhíu lại, trên mặt của hắn xuất hiện mấy cái nếp nhăn theo thời kỳ tuổi tác, ánh sáng màu sáng của viên gạch trên mặt đất phủ đầy túi bánh snack, mấy chai Coca-Cola nằm hỗn độn trên bàn, âm thanh ẩu đả phát ra từ máy tính pha lẫn tiếng cười ha ha, có thể hình dung ra một bầu không khí đẫm máu đầy bạo lực. Một cậu bé ngồi trên thảm len, hai tay đập vào bàn phím, động tác rất linh hoạt, mắt nhìn chăm chú vào màn Hichuyen Fao. VN Peter, khuôn mặt nhỏ nhắn không chút thay đổi. Bà Vương đứng ở một bên, liếc nhìn cậu chủ nhỏ, bày tỏ thái độ không có biện pháp. Lạc Ngạo Thực đứng trong đại sảnh nhìn chằm chằm bóng lưng kia thật lâu, sau đó mới mặt lạnh nghiêm túc thấp giọng ra lệnh. Ngay bây giờ con lập tức tát ca tuyên phao. VN Peter, trở về phòng tắm, ngủ mau. Đợi con thêm một chút đi mà, nhiệm vụ còn chưa có làm xong, bây giờ tắt không được. Cậu bắt con kia ngay cả đầu cũng không thèm quay lại, giọng nói không tốt lắm, rõ ràng không muốn bị người khác quấy rầy. Sắc mặt Lạc Ngạo Thực đen hơn, bước nhanh về phía cậu bé Lạc Giật, muốn cha lặp lại lời nói đó đúng không? Giọng nói của hắn uy nghiêm xen kẽ tức giận, cậu bé kia quay đầu lại, liếc hắn một cái, hai lông mày đen dày nhíu lại tỏ vẻ không phục. Nhưng mà đứa trẻ kia biết rằng mình quá nhỏ, so với vóc dáng của Lạc Ngạo Thực mà nói, thì nó thua xa. Vì vậy nó chỉ biết dùng hành động không muốn khuất phục cha mình bằng cách nhìn ngược lại, đôi môi đỏ tươi cong lên, sau đó lại nhanh chóng hoạt động con chuột. Khi thấy điểm kinh nghiệm bị tụt xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn kia không khỏi đau lòng cậu bé khe tuyên phao. VN Peter lại từ trên thảm ngồi dậy, hướng về phía Lạc Ngạo Thực, trong nháy mắt lòng bàn chân nhỏ bé đen xì kia ấn lên đôi chân to bự gấp mấy lần mình. Lạc Ngạo Thực chau mày chặt hơn, cảm giác muốn đánh người sôi trào trong cơ thể hắn. Nhưng là hắn một mực chịu đựng, không có bộc phát cha, trở về nhà không cần đối với con hung dữ như thế, có được hay không? Như vậy làm sao để lại cho con cảm nhận, nhà, là một nơi ấm áp chứ? Con là con của cha, chứ không phải là cái thùng cho cha chút giận à nha? Cậu bé đứng trước người hắn, ngẩng mặt lên, oan ức nói. Một đôi mắt sáng ngời ngấn lệ đến động lòng người, biết rõ đây là màn đóng kịch quen thuộc, nhưng vẫn khiến tính tình Lạc Ngạo Thực dịu xuống. Hắn xoa đều Lạc Giật, sau đó chỉ vào viễn cảnh trong phòng khách, cha đã nói biết bao nhiêu lần, có thể ăn vặt nhưng không thể tùy tiện ném bừa bãi như thế kia. Nước ngọt có thể uống, nhưng phiền con không cần để nó ngã trên mặt đất. Game có thể chơi, nhưng phải xem giờ giấc, hiện tại mấy giờ rồi, biết không? Giờ này còn chưa lên giường ngủ. Lạc Giật run bả vai, mở tay ra, cha con xin lỗi. Lần sau con sẽ chú ý, chỉ là cha à, cái game online này, đa phần là người ta thường chơi vào buổi tối, cho nên... Yêu cầu này có thể nới rộng một chút không? Lạc Ngạo Thực không nói gì, dùng gocchuyenaudio.com, ánh mắt trầm lắng nhìn con trai mình. Lạc Giật bướng bỉnh dần dần thu lại vẻ tinh nghịch, lè lưỡi một cái, giống như một con cừu nhỏ, ngoan ngoãn nhào tới trên người của Lạc Ngạo Thực. Cha, cha đừng giận con. Con nhớ kỹ rồi, lần sau tuyệt đối sẽ không như vậy nữa. Lạc Ngạo Thực dùng bàn tay to khéo léo ôm Lạc Giật lên, hướng lầu đi tới, không cần nịnh bợ cha, không thể có lần sau, biết không? Yes sir, Lạc Giật sảng khoái đáp, đặc điểm lớn nhất của hắn chính là thừa nhận sai lầm rất thành khẩn, dậy mãi không sửa được. Ừ, tương đương ai bảo hắn không có mẹ chứ, hắn giống như là có mẹ sinh, mà không có mẹ nuôi, thành ra sắp trở thành cậu bé xấu xa rồi. Không có mẹ, không phải nên, hư, một chút sao? Nếu không làm thế, thì làm sao Lạc Ngạo Thực quan tâm đến hắn chứ, hắn không biết mùi vị của mẹ là gì, sẽ ngọt ngào lắm ư? Hay là đau xót, ai ra tương đương bao giờ hắn mới cảm nhận được mùi vị của người mẹ đây? Bao nhiêu là chuyện phải đối mặt, đều là do cha hắn quá vô dụng, đem mẹ vứt bỏ đi, lại còn không chịu cưới người phụ nữ khác nữa chứ. Cũng vì điều này mà cho đến giờ hắn vẫn không biết được mẹ là người như thế nào. Cha, rốt cuộc thì lúc nào cha có thể làm cho mama trở lại? Sau khi tắm xong, Lạc Giật mặc một bộ đồ có in hình con mèo, rồi nhảy lên giường lớn, giống như con khỉ liền chui vào cái chăn màu lam đậm, đôi mắt sáng ngời cùng dáng vẻ đẹp trai, chỉ cần nhìn thôi cũng biết là ruột thịt, không thể nào hoài nghi được Lạc Giật có khuôn mặt cùng ngũ quan rất giống Ngạo Thực. Lông mi dày đậm trên ánh mắt hẹp dài, sống mũi thẳng đứng cộng với cánh môi mỏng đỏ, nhìn vào có vẻ đẹp tả ác y như hắn, tương lai tuyệt đối là một người phong lưu. Chỉ là cặp lông mày giữa trán của Lạc Giật nếu so với Ngạo Thực thì có vẻ tinh tế hơn, mặc dù hắn năm nay chỉ có 6 tuổi, nhưng là tất cả các trưởng bối, từ chú bác cô dì, đến cả giáo viên trường học cũng nhất trí cho rằng, trong tương lai Lạc Giật sẽ là thảm họa của đất nước, một người đàn ông đa tình số 1, khiến đông đảo các cô gái điên cuồng, đúng là sự kết hợp của trai đẹp gái xinh, gạch nối dấu lớn nên mới ra được thằng nhóc này, thật ra thì tương đương bây giờ ở trường học cũng đã có nhiều cô bé đánh nhau vì hắn, sau đó oa oa khóc lớn đi tìm giáo viên. Đối với những việc này, Lạc Giật chỉ xì mũi coi thường, thật là một đám nữ sinh ngu ngốc, tại sao bọn họ lại không hiểu chứ? Hắn sẽ không kết bạn cùng một nữ sinh, càng nhiều bạn hữu thì sẽ càng có khối trò để chơi. Chẳng hiểu sao bọn họ lại muốn đánh nhau vì hắn, mọi người sống trong hòa bình không phải tốt hơn sao? Cha, cha nói đi, rốt cuộc là khi nào cha mới cho người ta có được mama đây? Bất kể là mẹ ruột hay là mẹ ghẻ, dù sao cũng phải có một chứ. Con bây giờ đã 6 tuổi rồi, hiện tại mà không có mẹ, về sau con sẽ không cần nữa. 6 tuổi, vẫn là một cậu bé, như vậy thì có thể nũng nịu ở trong lòng mama rồi, thỉnh thoảng lại được mama hôn. Còn một điều quan trọng nữa, khi cha hung hăng với hắn, thì cũng có người bênh vực, ít ra thì để hắn làm xong nhiệm vụ, rồi mới tachuyên phao. VN Peter chứ, suy nghĩ của đứa trẻ 6 tuổi tin không trời. Cách chương.